Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 686, chương 697, ta muốn phạt thiên. Trị Quốc sách, Diệp Chân vén lên một tờ, nhìn phía trên ba chữ to khóe miệng hơi vểnh. Không tệ, thần cho rằng nhiều hơn nữa vàng bạc vật, cũng không so bằng bên trên Trị Quốc kế sách. Lão thần lấy thời gian một năm viết, mong rằng đại vương thu nhận, Tô Hộ hành lễ nói. Trị Quốc sách, là Tô Hộ ngươi cảm thấy bản vương không chữa khỏi đại thương. Vẫn là ngươi Tô Hộ suy nghĩ chính mình đi lên ngồi một chút. Diệp Chân nhẹ giọng nói, cũng không phải là Diệp Chân cố ý gây chuyện, trừ Nhất Quốc chi quân, hai chữ Trị Quốc ai dám đề. Ai có thể đề nếu Diệp Chân tưởng thật ngu ngốc vô đạo thì cũng thôi đi. Rõ ràng đại thương ở Diệp Chân quản lý Trung Quốc lực phát triển không ngừng. Vẫn còn dâng lên cái gì quốc sách khiến Diệp Chân học tập. Đây chính là biến tướng chỉ trích Diệp Chân ngu ngốc vô đạo. Thân là thần tử, huống chi còn là chư hầu một phương. Người nghĩ cái gì Trị Quốc sách? Huống chi Tô Hộ này vẫn là kiên định ủng Tây Kỳ phái. Diệp Chân lười nhác tìm phiền toái coi như xong. Viên đạn lớn nhỏ lãnh địa, một cái nho nhỏ chư hầu vậy mà đưa cái cổ hướng mình kêu gào, lại vẫn chỉ là dâng lên một quyển nho nhỏ quốc sách. Cái gì gọi là bách tính ký châu chỉ có thể ăn cơm no? Ý tứ trong lời nói không phải là còn lại đều bị Diệp Chân vơ vét. Nếu là không có Diệp Chân, bách tính ký châu chớ có nói ăn cơm no, liền cái kia viên đạn lớn nhỏ địa phương, chỉ là mấy vạn dân chúng, một năm rơi xuống không chết đói cái ngàn thanh người đều là kỳ tích. Nói dễ nghe một chút đều là không biết điều, nói điểm trực bạch chính là vong ân phụ nghĩa. Hơn nữa từ quốc sách một chuyện bên trên có thể nhìn thấu những này tương tự Tô Hộ ủng Tây Kỳ phái. Trong lòng Diệp Chân là như thế nào không chịu nổi. Cũng may Diệp Chân cũng không nghĩ tới cảm hóa những người này. Làm hết thảy đều chỉ là ở bố cục mà thôi. Bằng không, cái này mầm non cũng sẽ không chỉ có thể trồng một mùa. Đệ nhị quý còn muốn trồng thuận lợi cần từ đại thương lần nữa mua mầm non. Những người này lãnh địa, bách tính đối với đại thương cũng không trung thành. Nhưng nếu những này chư hầu dám phản, không có mầm non, lại muốn đã chịu đói bụng nỗi khổ. Cho dù không tự mình ra tay diệt đám người này, vẻn vẹn lãnh địa bên trong bách tính sợ đều. Vi thần không dám, Tô Hộ nhanh quỳ rạp xuống đất. Mặc dù hắn là võ tướng, tính tình nóng nảy chút ít, nhưng cũng không ngu ngốc. Lần này hành vi cũng là Diệp Chân 10 năm chú trọng tu luyện cùng bố cục. Thậm chí liền phái người ám sát cơ xương của mình cũng không có trừng phạt. Quả thực cho người lưu lại một cái dễ khi dễ mềm yếu ấn tượng. Hơn nữa xác thực một năm so với một năm cao một chút thuế má. Lòng tràn đầy oán hận Tô Hộ lúc này mới có lá gan ở triều đình này phía trên đối với Diệp Chân kêu. La, nhưng thư viện phe phái đại thần đã nhịn không được. Đầu tiên là ra khỏi hàng hướng Diệp Chân thi lễ một cái. Sau đó tức sùi bọt mép bộ dáng chỉ về phía Tô Hộ mắng to, Tô cẩu tặc ngươi bưng không vì người. Hàng năm liền ngươi triều cống lần này không phải đạt tiêu chuẩn. Đại vương nhưng xưa nay cũng không có dáng tội cùng ngươi, nếu là không có đại vương. Ngươi ký châu thành kia chưa có nói ăn cơm no. Không có chết đói người đã là đại vương phù hộ. Lại vẫn dám ở chỗ này nói hưu nói vượn, còn dâng lên cái gì quốc sách, trái tim đáng chém. Đại vương, thư viện đại thần bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, giọng căm hận nói, mời đại vương trảm cái này nghịch tặc. Đại vương không thể, cơ xương cũng là trong lòng bất đắc dĩ. Tô Hộ này mặc dù là mình phái này kiên định người ủng hộ, đầu óc cũng không tệ. Chính là nhiều khi tinh khí sẽ để cho không có đầu óc, nhưng khó giữ được lại không được, cũng chỉ có thể kiên trì bước ra khỏi hàng nói. Ô Ái Khanh là muốn vì cái này nghịch tặc xin tha vẫn là nói ngươi cũng có một quyển quốc sách. muốn hiến tặng cho bản vương. Diệp Chân rất hứng thú nói. Cơ Xương nhanh quỳ xuống đất, lang tiếng nói, đại vương, vi thần trung quân trái tim thiên địa chứng giám, khẩn cầu đại vương tha thứ Tô Hộ. Chắc hẳn hắn cũng chỉ là nhất thời hồ đồ, trong lòng nghĩ quá nhiều bách tính, mới có thể làm này không trải qua đầu óc chuyện. Cơ Xương, ngươi người này tốt sẽ đổi trắng thay đen, tránh nặng tìm nhẹ. Trước kia ở đây tất cả mọi người nghe được, cái này nghịch tặc chút ít quyển sách này đã có một năm. Chẳng lẽ lại hắn đầu này đã qua một năm đều là bột nhão không thành, như vậy cũng là nhắc nhở ta. Cái này nghịch tặc một năm tròn đều đang nghĩ lấy như thế nào trị quốc. Đối với đại vương cũng là một mực không coi vào đâu. Như vậy mưu phản người, Cơ Xương người còn muốn vì đó cầu tình, hai mắt nhắm lại. Thư viện đại thần nói với giọng lạnh lùng, chẳng lẽ Cơ Xương ngươi cùng hắn là một nhóm? Vi thần không dám, vi thần chẳng qua là. Cơ Xương nhanh phủ nhận, lại trong lòng cũng là đối với Tô Hộ rất bó tay. Tốt đều không cần nói, đối với chính là đúng, sai chính là sai, cho dù bản vương quấy rầy người này bất kính mưu phản tội. Ký Châu hàng năm cắt xén triều cống, thường đến muộn lại là sự thật. Diệp Chân tiếp tục đạm mạc nói, như vậy không nói bản vương để ở trong mắt, nếu còn không sửa trị, có phải hay không sang năm Cơ Xương ngươi liền nghĩ bản vương dễ khi dễ, thuận lợi tay hám khởi nghĩa, nghĩ đến mình làm vương vị a? Có ai không đem Cơ Xương đuổi ra ngoài, phạt gấp 10 triều cống, lại cách đi Ký Châu hầu vị, liền vì thứ dân. Diệp Chân quát lạnh, dứt tiếng, không đợi những người khác mở miệng, điện này bên trong thị vệ liền trực tiếp tiến lên kéo lấy Tô Hộ, chớp mắt thuận lợi đem nó kéo đến cửa tiệm. Đại vương chờ một chút. Nhìn lên tiếng người, Diệp Chân mỉm cười nói, thế nào phí hết đại phu là chuẩn bị xin tha? Đại vương hiểu lầm, đại vương hiểu lầm. Vi thần chẳng qua là cảm thấy, chẳng qua là trừng phạt đem 10 năm trước triều cống bù lại. Ở bẹp là thứ dân là ở quá tiện nghi hắn, nói. Phí trọng thấy Diệp Chân khẽ nhíu mày, thuận lợi vội vàng nói, vi thần nhớ kỹ Tô Hộ này có nữ. Đặt tên là Tô Đát Kỷ, sinh ra quốc sắc thiên hương, còn có đệ nhất thiên hạ mỹ nhân danh xưng, đại vương là đại thương ta đàn tinh kiệt lực. Vốn là nên có trên đời này tốt đẹp nhất đồ vật, sao không khiến Tô Hộ đem nữ nhi dâng lên? Nhưng Diệp Chân còn chưa nói chuyện, Tỷ Can đột nhiên mở miệng nói, quả thực lão thần cũng nghe qua Tô Hộ chi nữ danh xưng thiên hương quốc sắc, có tri thức hiểu lễ nghĩa, bệ hạ cùng hoàng hậu tình cảm rất sâu đậm, lão thần trong lòng rất an ủi. Nhưng dòng dõi chuyện, Diệp Chân trực tiếp phất tay đánh gãy câu nói của Tỷ Can, nói, có thể cứ dựa theo các ngươi nói làm đi. Đại vương, lão thần còn có một chuyện, chưa tới 3 ngày cũng là nữ oa nương nương thọ đản ngày, mời được đại vương chuẩn bị sớm, không cần thiết muốn cùng trước kia 10 năm bình thường gấp gáp. Tỷ Can tràn đầy bất đắc dĩ nói, Diệp Chân trước kia phân thân mỗi lần đều là không để ý, cho dù đi cũng chỉ là nhìn một chút thuận lợi trở về, điều này làm cho vô cùng tuân theo truyền thống Tỷ Can ít nhiều có chút bất đắc dĩ. Biết đến, ngươi đi an bài đi. Bãi chiều, Diệp Chân phất tay, chợt liền dẫn Thải Lân chậm rãi rời đi. Phu quân, chính thức bắt đầu đi, đợi cho chỗ không có người. Thải Lân vẫy lui phía sau đi theo hầu vệ cung nữ. Tướng mạo Diệp Chân nhu hòa nói, nhẹ nhàng gật đầu. Diệp Chân dừng bước lại, nhìn giữa trời liệt nhật, đi tới cầu đá biên giới, thả lỏng phía sau hai tay đặt ở kim long ụ đá, nhìn dưới cầu thần phục chơi đùa long ngư, nhẹ giọng nói, đúng vậy a, so với ta nghĩ vẫn tưởng nhanh hơn một chút, chẳng qua cũng không quan trọng, hiện tại vừa mới bắt đầu, chí ít còn có thời gian 1 năm, chẳng qua đại trận che trời phải nắm chặt thời gian. Một tiếng vang trầm, kim long ụ đá trong nháy mắt biến thành đá vụn rớt xuống trong nước, sợ chạy long ngư cũng tạo nên từng trận bọt nước gợn sóng. Phu quân Mạc phải có áp lực quá lớn, lần này tận lực là tốt, dù sao chúng ta là chẳng qua là điểm đánh giá. Thải Lân tiến lên, tay nhỏ đặt ở bả vai Diệp Chân, nói nhỏ trấn an lấy mình nam nhân. Không phải, cũng không phải là chẳng qua là điểm đánh giá, hoặc là nói vốn chỉ là điểm đánh giá, nhưng bây giờ không phải. Diệp Chân chậm rãi nói, phu quân có ý tứ là? Thải Lân nghi hoặc, ngẩng đầu lần nữa nhìn về phía Liệt Dương, tu luyện lâu như vậy, ta rốt cuộc hiểu rõ cái kia không tên quấy nhiễu đến từ phương nào. Nếu dám ngăn cản trước ta tiến vào bước chân, vậy liền đem nó nghiền nát. Cho nên ta muốn, Phạt Thiên, Diệp Chân nói nhỏ, đánh, Phạt Thiên hai chữ vừa vặn ra khỏi miệng, một tiếng nổ lôi thuấn ở giữa vang vọng cả triều ca. Thương khung phong vân biến ảo, dù liệt nhật giữa trời đảo mắt liền trở thành mây đen tiếp cận. Lôi đình lộn, hình như hai chữ này chọc giận tới một loại nào đó cường đại tồn tại. Cuồng phong gào thét, gợi lên Diệp Chân tử kim đế đế bào cuồng vũ không ngừng. Như vậy lại là khiến triều ca vạn dân sợ hãi vạn phần. Sau một khắc, Diệp Chân hai mắt tử kim quang mang đại thịnh, biến thành hai đạo cực quang xuyên qua vạn dặm mây đen bắn thẳng đến thương khung, cho bản tọa giải tán. Đánh, kèm theo một tiếng nổ vang rung trời, nguyên bản tiếp cận mây đen, lấy hai đạo tử kim quang mang làm điểm xuất phát, trong nháy mắt bạo phát vô tận đánh sâu vào, quét ngang cả mảnh trời tế. Ở cái này vô song pháp lực trùng kích vào, còn chưa hoàn toàn ngưng kết mây đen trong chốc lát thuận lợi băng tuyết tan rã, lại khôi phục trước kia mặt trời chói chang trên không bộ dáng. Liền vào lúc này, tam giới các nơi đại năng trong lòng hơi động, hai mắt không tự chủ được thuận lợi hướng triều ca tụ tới. Chẳng qua là hướng cảm ứng địa phương nhìn lại, có thể thấy được như trước vẫn là cái kia phiến mê vụ. Cứ việc theo sát kiếp tiến đến, mê vụ đã tán đi không ít. Bẩm điện, thu hồi ánh mắt, Diệp Chân vung tay lên, thay đổi trước kia tản mạn nhẹ nhàng chậm chạp, bước chân long hành hổ bước, thậm chí liền khí chất cũng trong nháy mắt do nho nhã biến thành bức nhân bá khí. Sau ba ngày, các lộ chư hầu đã trở về thuộc về lãnh địa, là Diệp Chân chuẩn bị thuế ruộng. Tỷ Can lại là tìm được Diệp Chân, thỉnh cầu Diệp Chân lần này cần phải cho trên nữ oa nương nương nén hương. Sợ hãi Diệp Chân vẫn như cũ ứng phó chờ thôi. Tỷ Can tận tình đem nữ oa nương nương bổ thiên sự tích nói một lần, nếu không phải nữ oa nương nương đại đức, há lại sẽ có thương thang ta bây giờ 700 năm cơ nghiệp. Không thể so sánh nhiều lời. Đi thôi, Diệp Chân cùng vào mình sáng tác nhân thư. Thuận lợi hướng ngoài thư phòng cất bước bước đi. Nói đến Diệp Chân sáng tác nhân thư này, cũng không biết thế giới này tương đối đặc thù vẫn là ghi lại đồ vật đã đến một loại nào đó độ cao. Vậy mà tự chủ tiến hóa thành một món pháp bảo đặc thù. Cũng là ngoài Diệp Chân dự liệu, ngoại điện đã có bách quan chờ đợi, chẳng qua là đang ra cung trên đường, đi biết trước cửa cung hành lang, Diệp Chân đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về phía hành lang bên cạnh tường cao, quân hỏng thần cương, có bại ngũ thường, ký châu tô hộ, vĩnh viễn không hướng thương. Diệp Chân nói nhỏ, tốt, tốt một cái quân hỏng thần cương, được lắm có bại ngũ thường. Nếu tô hộ suy nghĩ vĩnh viễn không hướng thương, cái kia chấm liền thành toàn hắn. Thừa tướng Tỷ Can nghe lệnh, truyền lệnh cho Tây Bá đợi cơ xương, khiến cho một tháng bên trong giết sạch Ký Châu, nếu không thành, đại thương bản bộ 30 vạn thiết kỵ đem đạp bằng Tây Kỳ. Đại vương không thể a? Trong lòng Tỷ Can giật mình, câm mồm. Diệp Chân lạnh ngữ, Trước kia bỏ mặc những thứ này tùy ý Vọng Vi chẳng qua là có cái khác suy tính. Nhưng lúc này không giống ngày xưa. Nếu không muốn sống, vậy liền đi chết đi. Quát lạnh một tiếng, vô hình uy áp, khiến Tỷ Can muốn nói nghẹn ở cổ họng. Nhìn đã đi xa đại vương, lại nghĩ tới Diệp Chân trong lời nói quyết không cho phép ý phản bác. Trong lòng chỉ có thở dài. Thôi được, dù sao cũng là chuyện sớm hay muộn. Chẳng qua là hai ngày này đại vương làm sao vậy thuận lợi như vậy bức nhân, trong lòng Tỷ Can nghi. Hoặc, trước kia đại vương mặc dù lãnh đạm, lại cho người một loại phong độ nhẹ nhàng nho nhã cảm giác. Nhưng cái này 2-3 ngày, lại đột nhiên trở nên bá đạo phi phàm, đế vương chi khí 10 phần, cũng không phải nói như vậy không tốt. Ngược lại chuyện như vậy Tỷ Can muốn, một cái đế vương nếu là không có bá khí, như thế nào mới có thể áp chế tứ hải? Tỷ Can tò mò chính là tại sao lại đột nhiên biến thành bộ dáng như thế, chẳng lẽ lại trước kia nhiều như vậy năm đều là trang? Nữ Hoa Thần Miếu khoảng cách hoàng cung cũng không quá xa, nhưng cũng không phải dân chúng tầm thường có thể tiến vào. Tiến vào thần miếu đại môn, như mắt chính là một mảnh mở rộng sân bãi, nhắc tới cũng kỳ quái. Cái này tháng 7 ngày, liệt nhật chính muốn đem người nướng chín, nhưng đi tới nữ hoa miếu này, liệt nhật như cũ giữa trời treo, nhưng không có một tia nóng bức cảm giác. Trong gió nhẹ khí lạnh lẽo hơi thở đập vào mặt, khiến người ta không tốt đẹp được thoải mái. Đại vương, năm đó nếu không phải nữ oa nương nương luyện ngũ thải thạch lấy bổ thiên lọt, chỉ sợ thiên hạ thương sinh sớm đã chết trẻ. Cho nên dày đặc kiến tạo nữ oa thần miếu này, tới viền vàng nữ oa nương nương công đức, thương dung làm lễ pháp trọng thần. Đối với mỗi năm một lần tế bái nữ oa nhìn rất là trọng yếu. Nữ oa nương nương chính là thượng cổ thần nữ, sinh ra thánh đức trùng hợp hàng năm 15 tháng 7. Nữ oa nương nương giáng sinh thần, mời được đại vương dẫn đầu chúng thần dâng hương cầu phúc, thương dung mặt mỉm cười. Lại theo bản năng nhẹ phẩy râu bạc trắng, nhưng dứt tiếng, Diệp Chân lại dừng ở cửa điện vị trí, quay đầu nhìn về phía sau rất an ủi còn cho nhẹ giọng nói, vậy Ái Khanh cảm thấy. Đại thương ta hiện tại mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, là nữ oa nương nương hiển linh, trên trời thần tiên phù hộ, vẫn là đại thương ta con dân tranh khí, cùng trời tranh mệnh, không ngừng vươn lên nguyên nhân. Cái này, thương dung không cẩn thận nhéo đứt mấy cây bảo bối sợi dâu. Nếu nói là nữ oa nương nương hiển linh, trên trời thần tiên phù hộ, cũng là phủ định 10 năm này đại vương là đại thương làm cống hiến. Cùng đại thương bách tính cần cù chăm chỉ lao động, nhưng nếu nói cùng thần tiên không quan hệ, lại là đại bất kính, lỡ như trêu đến thần tiên nổi giận, giáng tội đại thương có thể phải làm gì cho đúng. Suy tư hồi lâu, còn cho lúc này mới nói, hồi bẩm đại vương, cả hai thiếu một thứ cũng không được. Nếu không có thần tiên phù hộ, nhân tộc đã sớm ở yêu tộc hoắc loạn bên trong diệt vong. Về sau đại vương lại chăm lo quản lý, một lòng vì dân, lúc này mới có hiện tại đại thương ta quốc lực phát triển không ngừng một màn. A, người cũng thật biết nói chuyện, Diệp Chân nói nhỏ, chợt cất bước tiến vào trong thần miếu, nhìn trong miếu bài trí, Diệp Chân khẽ nhíu mày. Đâu đâu cũng có hoàng kim lưu ly, cực kỳ xa hoa, so với hoàng cung còn muốn hoa lệ 7 phần. Cũng không phải Diệp Chân bởi vì cái này ăn dấm, mà Diệp Chân nhớ tới trước kia khiến ngư trường ám bộ thống kê con số. Đại thương cảnh nội miếu thờ cũng không quá nhiều, nhưng đạo quan lại không phải số ít, lại tất cả đều xa hoa vô cùng, nếu phá hủy một thành đạo quan, sợ cũng đủ một thành bách tính ăn được một năm. Vượt mức quy định nhìn lại, một tôn toàn thân bạch ngọc điêu khắc nữ oa tượng thần sinh động như thật, như chân nhân phía trước bị màn tơ che cản, như ẩn như hiện. Đại vương mang tới hương nến, nhìn trước mắt pho tượng, Diệp Chân bái ba bái, cái này cũng không sao. Từ đầu đến giờ, mặc dù chưa từng thấy qua nữ hoa chân dung, nhưng trợ giúp quả thực không ít. Nếu không phải những này, trên đường đi sợ cũng sẽ không như vậy thuận lợi. Nhưng hương nến bên trên lô, trong điện dâng lên một trận không tên chi phong, vén lên che cản màn tơ, pho tượng chân dung lập tức hiện ở trước mặt Diệp Chân. Nhìn pho tượng chân dung, Diệp Chân đứng thẳng bất động, cỗ này gió không bình thường. Trong nháy mắt, Diệp Chân thuận lợi biết điện này bên trong tuyệt đối còn có giấu những người khác, lại có thể làm cho mình không thể nhận ra cảm giác. Thế gian chỉ có thánh nhân có thể làm được, xem ra một ít người là sự thật ngồi không yên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.